Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 38, Vĩnh Biệt. Trên Thái Dương, Đại Lôi Âm Cung, Đại Hùng Bảo Điện, Vu Nguyên Tôn, người muốn chết, Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ vẻ một cỗ cừu hận ngập trời. Gào thét lấy, Thái Nhất hung diễm bắn ra bốn phía, tay nâng Đông Hoàng Trung. Trấn áp 12 yêu tộc công chúa, liền cái này giữ tợn hình ảnh, liền dọa sợ một đám yêu thần. Chúng yêu thần nhất lúc không biết như thế nào cho phải. Mà Thường Hy ôm tiểu kim ô trong lão lục, nhất thời biến sắc, Thái Nhất không chết, nói rõ, đan thần tử bên kia thất bại. Mà cái này Thái Nhất, thế mà biết mình thân phận. Thường Hy cũng là Vu Nguyên Tôn. Dị giới xà đằng tộc, dựa vào là phân liệt kéo dài đời sau, tự nhiên không có phận chia nam nữ, có thể nam có thể nữ, tới Vu Nguyên Tôn tu vi, càng là có thể biến hóa nam nữ, vì thế lần không bị người phát hiện, Thường Hy tại Kim Ô Thành mấy năm, đều không có qua liên hệ bị giam giữ Ma Kha, thậm chí che giấu khí tức, nhượng Ma Kha đều không cảm ứng được chính mình. Chính là sợ Ma Kha bại lộ chính mình. Nhưng hôm nay Thái Nhất chẳng những còn sống trở về, hơn nữa còn biết mình thân phận. Thái Nhất này hung sát bộ dáng, trấn áp chính mình 12 cái nữ nhi, Thường Hy liền biết không ổn. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cứu nữ nhi của ta? Thường Hy nhất thời đối một đám yêu thần kêu lên. Yêu thần nhóm lẫn nhau tranh đấu bỗng nhiên dừng lại, từng cái nhìn lấy Thái Nhất trấn áp thập nhị công chúa. Sắc mặt một trận khó coi, biết ra đại sự, Thái Nhất giơ Đông Hoàng Trung, từng bước một hướng đi đại điện. Nhị đệ, nhanh, cứu ta hài nhi. Hy Hòa lại tựa như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng kêu. Thường Hy trong tay ôm tiểu kim ô siết chặt. Còn nhìn cái gì? Còn nhìn cái gì? Thái Nhất tạo phản. Thái Nhất tạo phản, nhanh, đem Thái Nhất cầm xuống. Hắn tạo phản, Thường Hy đối một đám yêu thần gào thét lấy. Thường Hy cũng là Vu Nguyên Tôn, tu là còn tại chân tiên chi cảnh, còn chưa tới yêu thần thực lực. Giờ phút này tự nhiên không dám cùng Thái Nhất đụng. Nhưng, Thường Hy hội lợi dụng đại thế a, yêu hậu thân phân, cũng là đại thế chi lực. Có thể thúc đẩy yêu quốc yêu thần. Này cửu vĩ hồ không chính là mình thúc đẩy sao? Trước mắt nhằm vào Hy Hòa, cũng là lợi dụng thân phận của mình thúc đẩy yêu thần cho mình sử dụng a. Có thể giờ khắc này Thường Hy chợt phát hiện, thuận buồm xuôi gió thân phận ưu thế bỗng nhiên vô dụng. Một đám yêu thần trụ ở nơi đó ngẩn người, nhưng không có tiến lên. Nói đùa, trước mắt thế nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất, chính mình còn không có biết rõ ràng tình huống, qua cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối chọi gay gắt. Nơi này yêu thần thay phiên tới đây, rất nhiều đều là Đông Hoàng Thái Nhất thu phục a, càng đi theo Đông Hoàng Thái Nhất chinh chiến vô số. Không nói Đông Hoàng Thái Nhất tử trung, ít nhất đối Đông Hoàng Thái Nhất thiên nhiên có một cỗ kính sợ. Qua tìm Đông Hoàng Thái Nhất phiền phức, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Thái Nhất hắn muốn tạo phản, các ngươi không thấy được sao? Còn không cứu công chúa, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng Thái Nhất cùng một chỗ tạo phản, muốn bị diệt tộc sao? Thường Hy lại lần nữa hoảng sợ kêu. Chúng yêu thần giật mình, cuối cùng còn là có hai cái yêu thần kiên trì đón lấy Thái Nhất. Đương nhiên, hai cái này yêu thần cũng không phải là dương cung bạt kiếm. Tương phản, một mặt cười làm lành, Đông Hoàng, lại chuyện lớn, cũng không thể làm bị thương công chúa a. Nếu không, trước đem công chúa buông xuống, ti trước đi mời yêu đế đến. Một cái yêu thần bồi vừa cười vừa nói, đây không phải ngăn cản, chỉ là muốn làm hòa sự lão khuyên can. Cút! Quá trong khi liếc mắt lệ khí lóe lên, hai yêu thần nhất thời xám xịt đứng qua một bên. Thái Nhất giờ phút này luồng sát khí này, còn như thực chất chính mình đụng vào. Hai yêu thần không nghi ngờ Thái Nhất Hội đối tự mình động thủ, cùng quá vừa động thủ, không cần hoài nghi, không cần mơ mộng, cũng không cần quá vừa động thủ, ngày sau chính mình toàn tộc khẳng định bị toàn diệt. Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc uy nghiêm quá lớn, cơ hồ cùng yêu đế đế tuấn bằng nhau, ai dám lúc này tiếp xúc Thái Nhất mi đầu. Yêu hậu, tại một đám yêu thần trong mắt, yêu hậu chỉ là ngoài ý muốn được sủng ái thôi, yêu đế còn có thể qua sủng hạnh cái khác nữ yêu. Chính mình lúc này khác loạn nhúng tay yêu đế, Đông Hoàng việc nhà, yêu thần nhóm ai cũng không dám xuất thủ. Hi Hòa lộ ra kinh hỉ biểu lộ, cái này nhị đệ mới là đế tuấn thân huynh đệ, chỉ có người trong nhà mới có thể che chở con ta. Thường Hy lại lộ ra kinh dị chi sắc, Thường Hy tu vi cao hơn Thái Nhất, làm sao Thái Nhất có được Đông Hoàng Trung A? Cái này nghịch thiên tiên thiên linh bảo, có thể vượt cấp đồ sát A, chính mình cái này tu vi, căn không phải Đông Hoàng Trung đối thủ. Ngươi, ngươi đừng tới đây, nếu không ta liền giết cái này tiểu kim ô. Thường Hy nhất thời giơ lên trong tay tiểu kim ô uy hiếp Thái Nhất đạo. Bốn phía một đám yêu thần sớm đã há to mồm. Thường Hy yêu hậu muốn giết thái tử. Hoa, tiểu kim ô thống khổ kêu. Không muốn, Hy Hòa cũng là hoảng sợ kêu. Thập tử liên tâm, Hy Hòa trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tiểu lục bị Thường Hy chụp trong tay, tựa như tùy thời đều phải chết. Khi Đông Hoàng Trung bỗng nhiên một vang, nhất thời hư không giam cầm, sở hữu yêu thần phía dưới yêu tộc chỉ đều không có cách nào động đậy, bao quát Thường Hy, Hy Hòa, một cái không thể động, chỉ có một đám yêu thần nhao nhao lui xa. Tràng diện càng ngày càng hung tàn, chúng yêu thần nhìn đều sợ hãi. Thường Hy vô pháp động đậy, muốn đối tiểu kim ô hạ sát thủ đều làm không được. Giờ phút này trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Vu Nguyên Tôn, ngươi đến lần này kỳ ngộ tới đây, không nên nhất cũng là chọc ta. Thái Nhất mặt lộ vẻ âm hàn đến phụ cận. Một thanh, Thái Nhất đem Thường Hy trong tay tiểu kim ô cướp được trong ngực. Đứng hàng thứ sáu tiểu kim ô lại là bỗng nhiên có thể di động. Kinh ngạc mắt nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực người. Thái Nhất đã cứu tiểu kim ô, nhưng không có đối Thường Hy hạ sát thủ, mà chính là nhất cử Đông Hoàng Trung, hướng về Thường Hy trấn áp xuống. Oanh, Đông Hoàng Trung rơi xuống, Thường Hy trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Thường Hy không biết nơi nào xảy ra vấn đề, cái này Thái Nhất làm sao còn sống trở về, còn biết hết thảy, còn muốn trấn sát chính mình. Thường Hy trong lòng hiện lên một cỗ gào thét. Cũng vào thời khắc này, đế tuấn so Thái Nhất chậm một nhịp đến Đại Lôi Âm Cung. Xa xưa nhìn thấy Đại Lôi Âm Cung bên trong, Đại Hùng Bảo Điện phía trước đã nổ tung. Nổ tung phần ngoài, một đám yêu thần tránh trốn bên trong, mà bên trong Thái Nhất giam cầm hư không, Hy Hòa đổ vào trên giường, trước mặt chín cái tiểu kim ô, Thường Hy tựa như ngăn tại Hy Hòa trước mặt, mà Thái Nhất một tay chụp lấy một cái tiểu kim ô, một tay thao túng Đông Hoàng Trung, trấn áp lấy mình 12 cái nữ nhi, hướng về Thường Hy trấn sát mà đi. Nghiệt chướng, Vương Hùng, ngươi muốn tìm cái chết. Đế Tuấn gầm lên giận dữ, nộ hống thời khắc, một kiếm hướng về Thái Nhất đâm tới. Đế Tuấn kiếm, tuy nhiên không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không phải phàm phẩm, thế nhưng là ngày xưa Tổ Long Đảo vô số bảo vật một trong. Một kiếm chém ra, tự mang lấy ngập trời chi lực. Oanh, một kiếm phá toái Thái Nhất giam cầm hư không, ầm vang đâm đến Thái Nhất phía sau lưng chi địa. Hư không phá toái, Thường Hy trên mặt vui vẻ. Phu quân, cứu ta. Phu quân, ngươi làm gì? Hy Hòa lại là hoảng sợ kêu. Xì, Một kiếm, Đế Tuấn mặt lộ vẻ dữ tợn đâm xuyên Thái Nhất phía sau lưng. Mũi kiếm từ Thái Nhất trước ngực toát ra. Thường Hy tự nhiên lộ ra vẻ đại hỉ, mà Hy Hòa lại là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tại sao như vậy? Phu quân tại sao phải giết Thái Nhất? Vì cái gì? Đừng a, phu quân! Hy Hòa hoảng sợ kêu khóc. Hy Hòa một tiếng kêu khóc, tựa như nhược điên cuồng trong Đế Tuấn một cái giật mình. Trong tay có chút dừng lại, Thái Nhất không quay đầu lại, chỉ là trong tay Đông Hoàng Trung tiếp tục trấn áp. Trấn, Thái Nhất giữ tợn quát. Oanh, Đông Hoàng Trung ầm vang đem kêu sợ hãi Thường Hy trấn áp. Muốn chết, Đế Tuấn sắc mặt lạnh lẽo. Chính mình không có hạ sát thủ, cái này Thái Nhất vẫn như cũ không biết sống chết. Đế Tuấn động thật giận, chính muốn xuất thủ trảm Thái Nhất, lại tại lúc này một cái trắng nõn tay phải chộp vào kiếm nhận phía trên. Lại là Thường Hy bị trấn áp, Hy Hòa nhận áp chế biến mất. Hy Hòa liều mạng hết thảy, xông về phía trước, một phát bắt được Đế Tuấn kiếm nhận. Hy Hòa giữ tại kiếm nhận phía trên, lại làm cho Đế Tuấn kiếm không dám chém xuống. Hy Hòa, ngươi tránh ra. Đế Tuấn kêu lên, phu quân, ngươi làm gì? Ngươi muốn giết Thái Nhất làm gì? Ngươi muốn làm gì a? Hy Hòa gần như gào thét khóc lên. Hy Hòa biết Thái Nhất đối phu quân trợ giúp, đối với cái này hai huynh đệ cảm tình, Hy Hòa cao hứng nhất, cho nên tại yêu quốc, ai dám châm ngòi Đế Tuấn, Thái Nhất tình cảm huynh đệ, Hy Hòa liền cho người đó sắc mặt nhìn. Có thể, Hy Hòa làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay Thái Nhất trước tới cứu mình, cứu con trai mình, phu quân lại để cho giết Thái Nhất. Hy Hòa không thể nào hiểu được, càng là hoảng sợ không khỏi. Hy Hòa, ngươi tránh ra, hắn không phải Thái Nhất, hắn căn không là đệ đệ ta. Đế Tuấn lo lắng kêu, cái gì? Hy Hòa không hiểu quay đầu, cái này sao có thể? Không phải Thái Nhất, có thể thao túng Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung trấn áp Thường Hy, thập nhị công chúa. Thái Nhất đưa lưng về phía Đế Tuấn, Hy Hòa trong tay ôm tiểu kim ô, tuy nhiên nhìn không thấy Thái Nhất mặt, nhưng Đế Tuấn, Hy Hòa vẫn có thể nhìn thấy. Thái Nhất khóe mắt chi địa, hai giọt trong suốt nước mắt vương vãi xuống. Thường Hy, thập nhị công chúa, đến cùng phải hay không trường sinh bất tử tộc, ngươi xem trọng. Thái Nhất chịu đựng một tiếng nghẹt ngào đưa lưng về phía chúng nhân nói. Đang, Đông Hoàng Trung chấn động mạnh một cái, ầm ầm, lại nhìn thấy bị trấn áp Thường Hy, thập nhị công chúa, trong nháy mắt bị Trung Minh nghiền ép nổ tung lên, máu tươi văng khắp nơi. Vương Hùng, đưa ta Thường Hy, ta giết ngươi, Đế Tuấn gào thét lấy. Không muốn. Hy Hòa ôm lấy kiếm nhận, không cho Đế Tuấn động thủ. Lần này, Thái Nhất làm xong toàn chuẩn bị, coi như nghiền nát Thường Hy một hàng, cũng không có để bọn hắn chạy, vẫn như cũ trấn áp bên trong. Thậm chí, Thái Nhất còn khắc chế chính mình, không hấp thu Thường Hy một hàng máu tươi. Tiên Nguyên, nghiền nát Thường Hy, thập nhị công chúa, mắt trần có thể thấy. Thế mà chậm rãi phục sinh. Cái gì? Ngoại giới một đám yêu thần cả kinh kêu lên. Cái gì? Đế Tuấn cũng là biến sắc. Bởi vì thập nhị công chúa theo nghiền nát phục sinh thời khắc, toàn thân bỗng nhiên mọc đầy dây leo, chậm rãi khôi phục ra nam hình dạng người. Trong đó thất công chúa biến thành Ma Kha phục sinh, mà lại biến thành nam. Sở hữu yêu tộc không thể nào hiểu được. Hy Hòa, Đế Tuấn cũng trừng to mắt, hình ảnh đánh thẳng vào tất cả mọi người nội tâm. Thái Nhất vẫn như cũ đưa lưng về phía tất cả mọi người, trong mắt nước mắt ngăn không được bay xuống, chậm rãi cầm trong tay tiểu kim ô đặt ở trước mặt trên giường. Vô Nguyên Tôn bọn họ linh hồn ta liền mặc kệ, giao cho ngươi xử trí. 10 năm ta nên đi. À, thời đại này, ta liền không nên tới. Ta liền không nên tới. Ta về sau, cũng sẽ không trở lại nữa. Đế Tuấn, người yêu quốc, ta chưa từng có ý nghĩ. Vĩnh biệt, đế, ta đại ca, Thái Nhất toàn thân run rẩy nói. Run rẩy bên trong, nước mắt trong suốt, hy và dường như cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Thái Nhất lại nói lên, vĩnh biệt, hai chữ. Hy hoặc quay đầu, muốn còn muốn hỏi, Đế Tuấn lại là bỗng nhiên toàn thân run lên. Lại nhìn thấy, Thái Nhất thân thể, bỗng nhiên toát ra một cỗ kim quang. Kim quang bên trong, Thái Nhất tựa như hóa thành một đám lửa. Oanh, trong nháy mắt, đại hỏa đốt cháy Thái Nhất. Thái Nhất nhục thân biến mất tại tất cả mọi người trước. Lưu lại, chỉ có này một thanh Đông Hoàng Trung. Còn có Đông Hoàng Trung trấn áp một đám trường sinh bất tử tộc. Đế Tuấn kiếm nắm tại giữa không trung. Kiếm nhận phía trên, có Thái Nhất lưu lại máu tươi. Còn có 10 giọt sẽ phải sấy khô nước mắt. Cái này là đệ đệ ta. Ta chính là liều mạng. Cũng sẽ không để ngươi làm bị thương hắn. Ngươi nếu là dám đoạt, người ta liền không chết không thôi. Không tệ, Thái Nhất, ta đệ, Thái Dương Tinh trong, liền sinh ra ngươi ta. Ngươi không phải ta đệ, là ai? Ha ha ha, đệ đệ ta sinh ra đã biết. Đệ đệ ta nói chuyện làm sao? Côn bằng, có năng lực, chờ đệ đệ ta tu vi cùng ngươi tương đương. Ngươi cùng hắn hào hào đánh một trận. Công bình quyết đấu. Ta cam đoan, đến lúc đó, ta không nhúng tay vào. Thế nào? Cùng lúc trong lỗ đen đè ép lực lượng quá lớn. Thái Nhất, ngươi không nên động, ta biến thành mặt trời bảo hộ ngươi. Thái Nhất, bắt chuyện thủ đoạn có một bộ A. Loại này sứt sẹo lấy cớ đều nói được. Ngươi so đại ca không biết xấu hổ nhiều. Ha ha ha, vừa vặn nhìn ngươi đang đùa giỡn người ta tiểu cô nương. Thái Nhất, nghĩ không ra ngươi là như thế này đệ đệ. Ân cứu mạng, lúc này lấy thân thể tương báo. Nếu không, ngươi một mình ta cưới một cái. Ta cưới Hy Hòa, ngươi cưới Hy Ly, như thế nào? Thái Nhất, ngươi yên tâm, chỉ cần thành lập như lời ngươi nói yêu quốc. Ngươi địa vị cùng ta đợi cùng. Ai dám làm càn, giết không tha. Đây là làm ca ca thế. Đối bàn cổ đại thần thề, của ta vị, cũng là của ngươi vị, vĩnh viễn bất biến. Thái Nhất, lần này chúng ta tiến vào tổ long mộ địa, mặc kệ được cái gì, người ta huynh đệ hai người cùng hưởng. Ta chính là ngươi, hỗn trướng, Thái Nhất, là ta cho ngươi quyền lợi quá lớn. Ngươi thế mà không biết trời cao đất rộng, ta đều biết, Vương Hùng, đúng hay không? Ngươi đoạt xá đệ đệ ta là bị ngươi hại chết. Thái Nhất, ngươi là bức ta động thủ sao? Thái Nhất, ngươi quá không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng, ta thật không dám giết ngươi. Hy Hòa, ngươi tránh ra, hắn không phải Thái Nhất. Hắn căn không là đệ đệ ta. Ngoặc kép, Vương Hùng Kim Ô phân thân, thông qua mệnh luân, trở lại hậu thế. Trở lại Bạch Cuồng Địa Châu, trở lại Đông Tần Hoàng Đình, trở lại Lăng Tiêu thành phòng luyện công cùng thể hợp nhất. Phòng luyện công trong, Vương Hùng ngồi ở chỗ đó, khóe mắt lướt qua hai hàng nước mắt, Đế Tuấn một kiếm kia đâm vào thân thể của mình thời điểm. Vương Hùng nhớ lại chuyện cũ trùng điệp, Vương Hùng là thật đem Đế Tuấn khi thành đại ca, có thể Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ ra. Cuối cùng kết cục như thế châm tâm. Đại ca, ha ha ha, Vương Hùng chà chà nước mắt. Tinh thần mỏi mệt đi ra đại điện. Vương Hùng thẳng đến Ly Dương Cung mà đi. Trên đường đi, một đám quan viên cung bái. Vương Hùng căn không để ý đến. Cũng không biết đi như thế nào đến Ly Dương Cung. Đi đến Ly Dương Cung, vừa vặn nhìn thấy Lam Ly Diễm chỉ huy một đám đệ tử luyện đan. Lam Ly Diễm giống như có cảm giác, bỗng nhiên nghiêng đầu lại. A Ly, Vương Hùng phảng phất giống như nằm mơ. Vương Hùng, ngươi xuất quan, Lam Ly Diễm lại là kinh ngạc nói. Nhưng, Vương Hùng nhưng không có lên tiếng, mà là một thanh đem Lam Ly Diễm ôm vào trong ngực. Tựa như sợ trước mắt người yêu biến mất, không có thân tình, mất đi ái tình, ít nhất còn có Lam Ly Diễm ở bên. Lam Ly Diễm trên mặt một trận đỏ bừng, nơi này chính là thật nhiều người đâu. Lam Ly Diễm muốn đẩy ra Vương Hùng, lại cảm nhận được trên gương mặt thấp cộc cộc, lại là Vương Hùng nước mắt dán Lam Ly Diễm gương mặt trượt xuống. Lam Ly Diễm không biết Vương Hùng làm sao, muốn đẩy ra Vương Hùng tay bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng ôm run nhẹ nhẹ trong Vương Hùng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Vương Hùng phía sau lưng, muốn trấn an Vương Hùng giờ phút này tâm tình. Giờ khắc này, dù là vạn chúng nhìn chừng chừng, Lam Ly Diễm đều không để ý. P.S. Lập tức ăn Tết, Quan Kỳ sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Chó năm được đại vận, quy vừa cũ, ăn Tết nghỉ ngơi 8 ngày. Bởi vì muốn chúc Tết thăm người thân, cho nên, trong lúc đó vô pháp đổi mới. 8 ngày, từ bắt đầu ngày mốt, cũng chính là 30 Tết đến mùng 7 tháng giêng. Nghỉ ngơi 8 ngày, mùng 8 tháng giêng khôi phục đổi mới. Ngày mai là năm nay đổi mới ngày cuối cùng. Ngày mai bắt đầu trả nợ. Hai chương cơ sở đổi mới. Một chương cảm tạ, mét nam, minh chủ càng. Còn có hai canh, là năm nay, bởi vì đặc thù sự tình. Duy nhất khất nợ hai canh. Hết thảy canh năm, ngày mai bảo, không nợ một thân nhẹ. Qua thốt năm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.